Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 96 Ngự Trùng. Linh Ong là tam thiên vực tùy ý có thể thấy được cấp thấp Linh Trùng. Trừ bỏ sản xuất điểm bất nhập lưu linh mật, cùng với ngẫu nhiên đinh một đinh xui xẻo luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Không còn có bất luận cái gì nhưng dùng chỗ, Linh Ong chủng loại rất nhiều. Phần lớn là cấp thấp huyết thống. Linh trí thấp, lá gan đại, ngẫu nhiên còn sẽ bay đến trúc cơ kim đan tu sĩ trước mặt lắc lư. Các tu sĩ đối này đó tiểu trùng cơ bản ôm làm lơ thái độ. Nếu là dựa vào đến thân cận quá, chỉ cần tràn ra uy áp kinh sợ một chút có thể đuổi đi, có một ít tu tiên vực cũng có tương đối cao. Đẳng Linh Ong, bất quá trừ bỏ có thể sản xuất cao đẳng linh mật, cùng với đinh một đinh xui xẻo trúc cơ kim đan tu sĩ ở ngoài. Vẫn là không có quá lớn tác dụng, tóm lại này nhất tộc đàn ở linh trùng chung không có gì tồn tại cảm. Phất y trên tay này một con, có thể là mấy trăm hơn 1000 năm qua duy nhất một con khiêng lên trọng trách Linh Ong, Ong huynh. Xin lỗi, trời giáng sứ mệnh với tư trùng cũng. Chắc chắn lao này tâm trí khổ này gân cốt, người bị liên lụy khiêng điểm độc. Một khi tiếp nhận rồi cái này sinh tồn phương thức. Về sau lộ ngược lại hào tẩu, phất y một bên lải nhải. Một bên vươn tay phải mở ra bàn tay đối hướng Tống Hồng Viễn mặt. Cởi bỏ mặt nạ bảo hộ sau. Hắn gương mặt cổ như nước bùn giống nhau thương bại lộ ra tới. Làm hắn có chút không được tự nhiên, thẳng đến phất y bắt đầu lừa dối một con không hề linh trí linh. Ong, hắn mới có chút không nín được cười. Bất quá làm một cái bảy thước nam nhi. Hắn là không muốn vì như thế nhàm chán hành động cười ra tới, cho nên Tống Hồng Viễn cả khuôn mặt đều thực vặn vẹo, nhìn qua như là ở chịu hình, phất y xác thật đánh phân tán hắn lực chú ý chủ ý. Đảo không được đầy đủ là vì giảm bớt hắn xấu hổ. Còn tưởng hắn trong đầu không cần có rảnh tự hỏi, vì cái gì nàng một cái mới vừa tiến giai trúc cơ tiểu tu sĩ sẽ nhiều như vậy kỳ quái bí thuật nàng. Phải làm. Là từ Tống Hồng Viễn trên người rút ra bách niên lạc độc tố. Dùng bí thuật ngưng tụ thành phù văn. Lại nhường đường đạo phù văn cùng Linh Ong dung hợp. Đã muốn bảo đảm Linh Ong sẽ không trúng độc bỏ mình. Còn muốn bảo đảm độc tố đủ để cho giai mộng cùng giả thiên thành bị thương. Loại này bí thuật thực. Thì lên hơi có khó khăn. Yêu cầu tâm thần cùng thủ pháp hoàn mỹ phối hợp. Nếu không vô pháp thành công ngưng tụ phù văn, phất y vẫn nhớ rõ ngọc giản thượng phù văn bộ dáng. Phức tạp trình độ không thua gì khế ước phù văn. Hơn nữa hành văn phương thức cũng không thường thấy. Ít nhất không nên xuất hiện ở không kiến thức trúc cơ sơ kỳ trên người, hiện giờ hắn cùng Tống Hồng. Viễn quan hệ không tính đặc biệt bền chắc. Nếu là biểu hiện ra vượt mức bình thường thực lực, nói không chừng sẽ khiến cho hắn phòng bị. Cho nên phất y tình nguyện bước bước lẩm bẩm, đương cá biệt người trong mắt ngốc tử, cũng không muốn làm hắn trong đầu có nhàn rỗi đi tự hỏi, chỉ cần cùng Tống Hồng Viễn liên thủ tác. Chiến, xong việc lại cho thấy chính mình không có định ý, liền tính hắn về sau nghĩ vậy chút cổ quái chỗ, cũng sẽ suy xét đến bọn họ từng có liên thủ giết địch giao tình mà không đi suy đoán hoài nghi, đến nỗi trái lại ám toán gì đó. Phất y tưởng đều không có nghĩ tới. Tống Hồng Viễn không phải âm hiểm hạng người. Liền tính sự có vạn nhất. Nàng cũng tự tin có thể phản giết bằng được. Phất y tay phải giấu ở trong tay áo xoay ngược lại. Một sợi hắc trung phiếm nâu quang nọc độc từ Tống Hồng Viễn trên mặt chảy ra. Ngưng tụ thành một cây tinh tế tuyến. Ở nàng thao túng hạ dần dần phân hóa vì thập cửu tích ong huynh. Người kiên nhẫn một chút đau. Ai? Nho nhỏ thân hình liền phải gánh vác như vậy đại áp lực. Xem ra ngươi về sau tất có sở thành, phất y vừa nói. Một bên bằng mau tốc độ đem thập cửu tích nọc độc ngưng tụ thành phù văn bộ dáng. Sấn Tống Hồng Viễn nghiêng đầu nghẹn cười khi. Thần thức vừa động lệnh phù văn nhất nhất đánh vào Linh Ong phần lưng, thập cửu đạo phù văn tiểu xảo. Phức tạp, nếu không lấy thần thức cẩn thận xem xét. Chỉ như là nguyên lai giọt nước trạng. Chỉ có tinh tế quan sát mới có thể nhìn ra nội bộ quan khiếu. Mỗi một giọt nọc độc nhập thể, đều làm Linh Ong không tự chủ được phát ra vù vù. Cánh nhấp nháy, vô luận như thế nào đều phi không đi. Tống Hồng Viễn cùng Chi Tâm Thần Tướng liền cảm nhận được nó truyền đạt ra tới cảm xúc, rất là kinh ngạc hỏi. Nó giống như có chút cao hứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Phất Y tủng tủng cái mũi, bay nhanh đánh vào cuối cùng một giọt nọc độc, thập phần có lệ mà đáp. Có lẽ là thích chịu ngược đi, nàng mới sẽ không nói cho Tống Hồng Viễn. Này bí thuật kỳ thật này đây ngoại vật ngưng phù trợ linh trùng biến dị, nàng còn nhớ rõ đây là kim. Đan kỳ dạo tiểu quán khi, cùng mấy cái thoại bản cùng tạp đàm cùng nhau mua được. Bầy quán tiểu tu sĩ xem không hiểu ngọc giàn, chỉ biết là cùng ngự trùng có quan hệ. Bán thật sự là tiện nghi, Phất Y đắc thủ sau nghiêm túc tìm hiểu một chút. Phát hiện này vô danh bí thuật ngưng ra phù văn xác thật có thể cùng thiên đạo tương liên. Trong đó sinh ra một loại lệnh vật còn sống sinh biến lực lượng. Chẳng qua này lực lượng quá mức mỏng manh, nhiều lắm dùng để làm cấp thấp linh trùng biến dị. Muốn cho yêu thú biến dị đều làm không được, nàng không thích ngự trùng. Tập đến bí thuật sau, chỉ dùng có chứa hương khí linh hoa chất lỏng, cải tạo một con nhị giai lúc đầu linh trùng tới luyện tập. Thành công sau liền đem việc này vứt đến sau đầu lại không nhớ tới quá, nếu không cần bí thuật. Trực tiếp làm nọc độc tiếp xúc đến linh ong. Này tiểu sâu chỉ biết nháy mắt chết thấu, liền dẫy dụa một chút cơ hội đều không có. Tống Hồng Viễn còn không có tới kịp lấy làm kỳ, liền nghe Phất Y ngữ khí nghiêm túc mà thúc giục lên, Tống đạo hữu, mau làm linh ong theo sau, lại vãn bọn họ nên bày trận, hảo. Tống Hồng Viễn phục hồi tinh thần lại chuyên chú với ngự trùng. Linh ong ở hắn thao túng hạ choáng váng mà đánh cái chuyển. Thực mau thích ứng trên người độc tố. Mang theo rất nhỏ vù vù thanh thứ về phía trước phương, hai người đứng ở tại chỗ chưa động. Từ Tống Hồng Viễn truyền âm miêu tả linh ong nhìn đến tình hình, đang ở mở động phủ. Linh ong đã thành công dán ở giai mộng váy áo thượng. Tạm thời không khiến cho nàng chú ý. Nàng ở, khụ, nàng ở, Tống đạo hữu, ngươi không cần nhất nhất báo cho, ta không biết cũng không có quan hệ, còn không phải là trầm mê ở Giả Thiên Thành ôm ấp sao? Này có cái gì hảo thuyết, không ăn qua thú thịt còn không có gặp qua thú chạy sao? Phất Y tế ra hồ đuôi kiếm, vận chuyển kim linh vì thân kiếm phủ lên một tầng hơi mỏng linh quang. Để tránh này nhất giai pháp khí ở kiếm phách huyên ương khi tổn hại, Tống Hồng Viễn biểu tình phức tạp. Lại không thể không vẫn luôn cùng linh ong liên tiếp tâm thần, trận pháp đã khởi động. Linh ong bị váy áo bao lại, cách một lát, Tống Hồng Viễn chịu đựng ghê tởm truyền âm dò hỏi. Thời cơ đã đến, ta có thể thúc giục đi. Phất Y bình tĩnh gật gật đầu, chỉ thấy Tống Hồng Viễn đại đại tung khẩu. biqueuzew.xyz khí, hai người không dám trực tiếp thúc giục linh ong công kích Giả Thiên Thành, chỉ có thể tìm cơ hội đinh giai mộng, làm độc tố hoàn toàn xâm nhập nàng kinh mạch linh lực chung, bách niên lạc độc tính thật lớn, xâm nhập kinh mạch phế phủ cùng tích nhập làn da giống nhau, sẽ lưu lại trăm năm đều không thể tự lành vết thương. Hơn nữa kinh mạch phế phủ bị hao tổn so bề ngoài bị hao tổn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều, Giả Thiên Thành phát hiện không thích hợp. Tống Hồng Viễn cảm giác được linh ong suy yếu, thao túng nó chui vào cái khe liễm tức tránh né, chỉ lộ ra một đôi tặc hề hề đôi mắt, độc tính đã phát tác. Đi, hai người tốc tốc hướng phía trước chạy đi, ngắn ngủn 10 dư tức đã đi vào sơn động phía trước. Phất Y không chút do dự dùng tới duy nhất một quả nhất giai kim kiếm phù. Linh quang chợt lóe đánh vào trận pháp bạc nhược chỗ Tống Hồng Viễn chậm nàng nửa nhịp. Ra tay lại so với nàng hào sảng rất nhiều. Tế ra một quả nhị giai siêu phẩm liệt diễm phù. Công kích đúng là đồng dạng phương vị, trận pháp cái chán linh quang lúc sáng lúc tối. Phát ra bất kham thừa nhận vù vù thanh. Thực mau hóa thành linh quang mảnh nhỏ tiêu tán ở không trung, nhìn lộ ra chân dung trong sơn động. Nằm sinh cơ tiêu tán giai mộng, cùng với ôm đầu thống khổ kêu rên Giả Thiên Thành. Hai người đều không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.